Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, đánh nổ. Trưởng lão, sư huynh, sư tỷ, thái thượng trưởng lão, cứu ta. Bàng môn bên trong lập tức hoàn toàn đại loạn. Theo huyết ma xuất thủ, liên miên nhân hóa vì huyết vụ, bị xem như máu của hắn ăn bổ sung huyết khí. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt thời gian cũng đã có không biết bao nhiêu người bị nuốt. Loại cảnh tượng này so với yêu thú phệ nhân càng thêm đáng sợ. Đây chính là 6 vạn năm trước, huyết ma họa loạn một thời đại huyết tinh bàng môn thủ đoạn. Bây giờ lại xuất hiện, cho dù là các phái quốc chủ cường giả, tại huyết ma thủ đoạn trước mặt cũng chỉ có bị tàn sát phần. Tất cả chống cự thủ đoạn đều là phí công. Hạo Nhân đạo sĩ béo toàn thân cứng ngắc, giật nảy mình trán run rẩy một chút, vẻ mặt xanh xao trốn đến Ngô Địch sau lưng, không còn dám kêu gào. Bạo lực gấu trúc béo đạt càng là thi triển biến hóa thu nhỏ chi thuật, biến thành một con gấu nhỏ mèo liền hướng Ngô Địch trong ngực chui. Kết quả chính là beo ải Ngô Địch mang theo ném đến Ngô Ngày Rằm trong tay. Hô, thật sự là đã lâu cảm giác. Mùi máu tươi hoàn toàn như trước đây mỹ vị. Huyết ma hút vào một giọt máu cuối cùng dịch, mặt mũi tràn đầy say mê vẻ hưởng thụ. Hắn lúc này về tới tự mình Hoàng Kim Tuế Nguyệt, một đầu hắc bên trong mang theo tinh hồng sợi tóc theo gió tung bay, như là ở trong máu tươi nhuộm dần qua, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Nguyên bản khô gầy tới cực điểm huyết nhục một lần nữa trở nên sung mãn, làn da óng ánh mờ nhạt, hai mắt trở nên có thần, duy nhất không đổi chỉ có khát máu tinh hồng đôi mắt. Lão tổ nhìn xem huyết ma chuyển biến, từ giận ngạc nhiên kêu to, thật nhanh đi vào huyết ma trước người, cung kính quỳ lại thi lễ. Cùng lúc, bàng môn tà đạo còn thừa đệ tử cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất, cúi đầu, mời huyết ma lão tổ vì bàng môn chém giết địch thủ. Ta phái trăm vạn năm căn cơ suýt nữa hủy tại tiểu tử kia trong tay. Một bàng môn tà đạo quốc chủ khàn cả giọng hô to. Lão tổ, kia Ngô có địch chiếm ta phái lập phái căn cơ, hôm nay nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Còn sót lại một tên khác quốc chủ cũng là kêu to. Hắc hắc, lũ tiểu gia hòa, nếu lão tổ xuất quan, đương nhiên sẽ không chỉ là xem kịch. Tiểu tử kia lão tổ rất vừa ý, quyết định muốn đem hắn làm lâu dài huyết thực nuôi nhốt. Huyết ma cao giọng hô, tự tin 10 phần, ngoặc kép chấm hỏi, bên trong, lắm điều nói xong chưa? Một viên sáng chói hòn đá nhỏ xẹt qua trời cao, nương theo lấy Ngô Địch khẽ nói âm thanh tại huyết ma bên tai vang lên. Loại này tiểu đà tiểu nháo có thể kết thúc. Huyết ma tự tin nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là tế ra bên cạnh miếng vải đen thánh binh. Bàn tay phải có chút nhất truyền, lập tức như là tinh kim cứng rắn miếng vải đen thánh binh quấn quanh thành một thanh trường thương. Chi hình, mũi thương vừa vặn đâm vào Ngô Địch ném ra hòn đá nhỏ bên trên. Oanh, một vòng hữu hình sóng xung kích khuếch tán ra, khiến hư không chôn vùi, gợn sóng những nơi đi qua, vạn vật đều là lặng lẽ tan rã, hóa thành hư không. Hừ, bán thánh huyết ma sắc mặt trầm xuống, không tự chủ kêu lên một tiếng đau đớn, chân trái hướng lui về phía sau ra nửa bước, nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Hắn vạn vạn nghĩ không ra mình đã đạt tới nhân sinh trạng thái đỉnh phong, thế mà còn là tại cùng Ngô Địch đối kháng bên trong bị đánh lui, rơi vào hạ phong. Ha ha, huyết ma cười lạnh nói, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách có thể đem ta bằng môn bước đến tình cảnh như thế. Bất quá hôm nay ngươi sống không được. Huyết ma sắc mặt rét lạnh, kia một đôi tinh hồng con ngươi tựa hồ chớp nháy mắt. Ngay sau đó Ngô Địch đỉnh đầu không gian thoáng hiện một vòng nhỏ không thể thấy điểm đỏ. Vạn vạn oan hồn chịu đau khổ giống như nước thủy triều một nháy mắt tràn vào Ngô Địch trong óc. Vô tận gào thét tại Ngô Địch bên tai nổ vang. Cẩn thận diệt hồn châm. Trốn ở Kim Ô Thánh Chuông hạ lại lấy ra bát quái thần nắp lò Hạo Nhân đạo sĩ béo khẩn trương lớn kêu ra tiếng. Diệt hồn châm chuyên công nguyên thần hồn phách, tại nửa đời cảnh giới huyết ma thôi động hạ càng là tới vô ảnh đi vô tung, âm tan tới cực điểm. cho dù cùng là bán thánh cũng không thể cam đoan nhất định có thể né qua. Không cần lo lắng, Ngô Địch thần sắc như thường, không có chút nào nhận diệt hồn trên kim oan hồn ảnh hưởng. Bước chân hơi lướt ngang nửa bước, trong tay xuất hiện một thanh rực rỡ như nắng gắt hoàng kim thánh kiếm, chuẩn bị đánh rớt tại diệt hồn châm châm thể bên trên. Ngô Địch trong tay hoàng kim thánh kiếm cho dù không trọn vẹn, nhưng là tại Ngô Địch trong tay lại là phát huy ra thánh binh chân chính uy năng. Diệt hồn châm chưa đạt tới thánh binh phạm trù, lúc này ở hoàng kim thánh kiếm chém vào phía dưới ứng thanh mà đứt, hóa thành hai đoạn, hướng về hai bên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Diệt hồn trên kim bộ phận oan hồn tại hoàng kim thánh kiếm chí dương chí cương lực lượng hạ tan rã, đạt được giải thoát. Tiểu tử, Huyết Ma khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn thấy diệt hồn châm bị Ngô Địch chặt đứt, nội tâm vừa kinh vừa sợ. Đối Ngô Địch sát ý trước nay chưa từng có, ở vào phát cuồng biên giới. Huyết sát, một đạo huyết tiễn từ Huyết Ma đầu ngón tay bắn ra, đen như mực, phảng phất mang theo kịch liệt tính ăn mòn, khiến hư không đều là dần dần tan rã. Nhận ăn mòn, Ngô Địch tay trái thành quyền, nhẹ nhàng huy động, dẫn phát vô tận lực chấn động, chấn vỡ không gian, đồng thời cũng là đem kia một đạo huyết tiễn đánh sơ xác hầu như không còn. Huyết Ma, Huyết Ma lần nữa kêu to, toàn thân phát ra quỷ dị hồng quang, một đạo màu đỏ sậm máu thân từ trên người hắn tách rời mà ra, cùng hắn đặt song song mà đứng. Kia một đạo máu thân hai mắt bên trong không có chút nào nhân loại tình cảm, có chỉ là vô tận huyết sát cùng bạo ngược. Đi, Huyết Ma xa xa một chỉ, lập tức máu thân thủ cầm miếng vải đen hóa thành trường thương, bỗng nhiên hướng Ngô Địch đánh tới. Ngô Địch không có chút nào e ngại, cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm, tại miếng vải đen trường thương bên trên vạch ra một đường vết rách, sau đó như thiểm điện nhị đoạn chảm tướng Huyết Ma máu thân chém thành ba đoạn. Nhưng mà chỉ là sau một khắc, kia cắt ra ba đoạn máu thân chính là lại lần nữa phân hóa đưa ra hắn thân thể, hóa thân tam thể, từ ba phương hướng thẳng hướng Ngô Địch. Bá bá bá, kiếm quang lấp lóe, Huyết Ma máu thân chi thể theo Ngô Địch công kích không ngừng gia tăng. Vô dụng, ta tiên thiên bất bại, bất tử bất diệt. Trong đó một đạo máu thân chúng truyền đến Huyết Ma thanh âm đàm thoại. Đại ca, đánh hắn chân thân. Bạo lực gấu trúc kêu to nhắc nhở. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một chút Huyết Ma chân thân, hắn đương nhiên biết công kích chân thân mới là lựa chọn chính xác, nhưng là hắn không thể làm như thế. Dù sao hắn chỉ có một người, không cách nào phân thân chú ý tốt hai bên. Nếu là thừa dịp hắn đi công kích chân thân trong nháy mắt, những này máu thân đối Mộ Thanh Trúc bọn người động thủ, hắn sợ rằng sẽ chú ý chi không kịp. Nếu là cưỡng ép không hạn chế xuất thủ, lực lượng bạo phát xuống càng là sẽ ngộ thương Hạo Nhân đạo sĩ béo những này quân đội bạn. Lần sau vẫn là đem bọn hắn trước thả xa xa a, Ngô Địch nhỏ giọng tự nói. Thu hồi hoàng kim thánh kiếm, hai tay nắm tay, thẳng tiến không lùi oanh sát mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, huyết hoa không ngừng bắn tung tóe. Chỉ là trong nháy mắt không biết bao nhiêu máu thân ở Ngô Địch lực quyền hạ vỡ nát, để giữa không trung Huyết Ma biến sắc. Cuối cùng vỡ nát máu thân mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng là số lượng lại có chỗ giảm bớt. Thấy thế, Ngô Địch không chút do dự lại lần nữa huy quyền, cuồng bạo xoắn ốc phong bạo tứ ngược ra, đem tất cả máu thân càn quét thượng thiên. Tại vô cùng vô tận lực quyền hạ vỡ nát, số lượng tiến một bước giảm bớt, không cách nào không tiết chế gia tăng. Đủ rồi. Giữa không trung, Huyết Ma hét lớn một tiếng, chân thân cùng máu thân một lần nữa dung hợp làm một, thi triển một loại khác cấm kỵ bàng môn đại pháp, muốn tại cùng Ngô Địch tranh phong bên trong dần dần ăn mòn Ngô Địch nhục thân. Nhưng mà đối với tất cả bàng môn tà đạo, Ngô Địch chỉ lấy dốc hết sức phá đi, như là một pho tượng chiến thần, vạn pháp bất xâm. Đủ rồi. Chuyển truyền, Huyết Ma hai mắt yếu ớt, mười ngón bắn ra mười đạo nhỏ xíu tơ máu kết nối tại Ngô Địch trên thân. Muốn hóa đến Ngô Địch chiến lực, gia trì bản thân, không, không có khả năng. Rất nhanh, Huyết Ma sắc mặt lần nữa đại biến, hoảng sợ không thôi. Hắn phát hiện Ngô Địch tựa như là cái hang không đáy. Chiến lực khôn cùng, lấy tuổi thọ của hắn căn bản là không có cách chống đến cuối cùng. Kết cục sẽ chỉ lấy tử vong của hắn đến kết thúc. A, huyết ma hú lên quái dị, trả một cái giá thật là lớn bỏ dở bí pháp. Toàn thân lại một lần nữa trở nên già nua. Trên người mục nát chi khí càng thêm nồng đậm. Nên kết thúc, Ngô Địch bước ra một bước, nhanh chóng theo vào, nâng quyền oanh sát, đem huyết ma đánh sụp đổ. Hình thần câu diệt, như vậy bại vong, toàn trường đều im lặng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.